Chương 3. 678 phát hiện cũng không sao. Còn nữa hắn phía trước linh khí đường rẽ về sau, chạy đi về tới kia ngay miệng, luôn luôn tại cực lực gáp chế trên thân mấy nhỏ cỗ tán loạn linh lực. Lúc này thật vất vả sẽ linh lực gáp chế xuống về sau, cả người hắn cu nở dê nhanh đến cực hạn. Quan chiếu đường hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt đều là hắn bảo kỳ lâu thế nào. Cũng không kịp ngồi xuống thật tốt điều tức một phen, trực tiếp cất bước liền hướng bảo kỳ lâu tầng 2 chạy tới. Đến tầng 2, nhìn một mảnh trống rông tầng lầu, quan chiếu đường tâm đều đi theo lạnh xuống một nửa. Theo sát lấy hắn đi 3 tầng 4 tầng 5 tầng 6 tầng trừ nguyên bản liền không để thứ gì một tầng, lúc này còn có thể nhìn thấy trên kệ có mấy khỏa huyền lực châu loại hình đồ vật bên ngoài, còn lại tầng 2 đến 6 tầng, tiểu tắc kia vào xem một lần, thế mà ngay cả chất đống vật phẩm bách bảo cách, cùng nhau đều cho trộm đi. A quan chiếu đường bi sảng gầm thét lên tiếng, bởi vì dùng sức quá mạnh, hai mắt lại bắt đầu dịn ra tơ máu. Hồ tổng quản cao ý già mờ cũng không dám để một cái, co lại ở một bên, sợ hai đi theo tại quan chiếu đường vài chục bước có hơn chỗ. Quan chiếu đường đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đó, bước nhanh hướng về 6 tầng cuồng chạy tới. Hồ tổng quản dẫn mấy cái thị vệ một đường theo hắn bay vút đến lầu 6, bởi vì tốc độ chạy quá nhanh, mấy người đều có vẻ hơi thở hừng hực. Quan chiếu đường đi thẳng tới trống rông 6 tầng vị trí trung ương, mang tại tay trái thượng chiếc nhẫn, đột nhiên phát sáng lên. Một đường đi theo đám bọn hắn đi lên kiều mục, tâm tình không khỏi có chút kích động lên, vô ý thức cầm Mặc Liên tay. Cuối cùng không uổng phí nàng ở chỗ này, đợi lao ra hỏa này lâu như vậy. Hắn cuối cùng là đến rồi, cuối cùng muốn tới mở bảo kỳ lâu bên trong mật thất nha. Kiều mục ánh mắt tỏa sáng xa xa nhìn qua quan chiếu đường nhất cử nhất động. Khi thấy ở giữa có một chùm sáng rơi trên người quan chiếu đường, chùm sáng bao phủ quan chiếu đường hướng lên lướt tới lúc. Kiều mục nhanh kéo một chút Mặc Liên bàn tay. Vợ chồng trẻ bận bịu nhảy vào chùm sáng kia bên trong, đồng thời cảm giác được thân thể bị một cỗ hấp lực nắm kéo, chậm chậm hướng đi lên. Quan chiếu đường mí mắt chợt run bóng núp nhích, mặt ngoài lại bất động thanh sắc tiếp tục bị chùm sáng nắm kéo hướng lên. Kiều mục cùng Mặc Liên tay nắm tay, bị chùm sáng kéo xuống 7 tầng vị trí rơi xuống. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng hiểu rõ. Nay bảo kỳ lâu từ bên ngoài nhìn, là nhìn không ra nguyên lai có lầu 7. Nhưng trên thực tế này ẩn tàng tầng lầu, lại bị phụ trận cho rất tốt che cản đứng lên. Kiều mục cùng Mặc Liên vừa mới đứng vững tại bảo kỳ lâu 7 tầng, còn không tới kịp bước ra một bước, liền chỉ nghe bốn phía truyền đến, rắc rắc rắc rắc rơi khóa tiếng. Kiều mục nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy tứ phía trên vách tường rơi xuống từng dãy hàng rào sắt, đưa nàng cùng Mặc Liên hai người tại chỗ vây khốn tại lầu 7. Hai người lúc này liền hiện thân tại quan chiếu đường trước mặt. Kiều mục đánh giá hắn một chút, lên tiếng lạnh lùng chế rêu nói, còn rất nhanh nhẹn. Quan chiếu đường lúc này sớm đã tức giận đến toàn thân phát run, thông qua linh thức loáng thoáng thấy rõ ràng kiểu mục tướng mạo biểu lộ. Quan chiếu đường gấp giọng lệ uống hỏi nói, ngươi là ai? Ngươi cũng phải ngươi nhất tin được thủ hạ, đến đây bắt ta, ngươi không biết ta là người như thế nào? Kiểu mục lánh cười một tiếng, thượng hạ đánh giá quan chiếu đường một chút. Là ngươi? Quan chiếu đường lập tức phản ứng lại, kiểu mục hắn thật sự là nghìn tính vạn tính không nghĩ tới. Tiểu cô nương thế mà sẽ lớn như vậy gan, trực tiếp xông vào nơi ở của hắn tới. Kỳ Liên Hải sở dĩ lại biến thành như thế, là ngươi cái này yêu nữ làm cho chuyện quan chiếu đường tức giận quát hỏi.